kỷ yếu tri ân hòa thượng Thích Tuệ Sĩ. Phần 2. Văn học. Thích Tuệ Sĩ, khuôn mặt tiêu biểu của văn hóa Việt Nam, bài viết của Trần Hữu Thục do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Tôi quen với thầy Tuệ Sĩ tại Huế năm 1965. Lúc đó cả hai chúng tôi đều ở lứa tuổi 20. Tôi thú vị nhìn người bạn mới quen trong bộ áo quần nhà tu bạc màu, cũ kỹ, giọng nói nhỏ nhẹ, dáng bước thong dong, chiếc áo nâu lất phất, một nhà tu như thật, như giả, như có, như không, hình ảnh một chú tiểu. Vừa có cái nét lãng đãng của một người nghệ sĩ, lại không thiếu vẻ siêu thoát của một nhà tu. Nhìn thầy, tôi có cảm giác như mọi ràng buộc, mọi quy lệ, mọi giáo điều đều vỡ vụn. Thầy đi, thầy sống y như thể không có ai, không có gì, không từ đâu và đến đâu cả. Sau này, gặp lại nhau nhiều lần ở Đại học Vạn Hạnh. Thập niên 1970, thầy vẫn thế. Thầy sống, vui chơi, học đạo và làm việc một cách bình thường, đơn giản, không màu mè, khách sáo, vẫn bộ nâu sồng, vẫn thân hình mảnh dẻ, vẫn ánh mắt vui tươi, vẫn nụ cười dung dị, bình thản như độ nào. Một nhà tu, một nhà trí thức, một nghệ sĩ, một người bạn, một con người. Thầy nhìn mọi sự kiện, mọi vấn đề dưới con mắt thản nhiên, không mấy băn khoăn, day dứt. Thỉnh thoảng, thầy đưa ra vài nhận xét dí dỏm, tinh nghịch. Tất cả quyện làm một trong thầy, gọn gàng, sinh động. Mùa hè năm 1983, tôi ghé thăm thầy ở chùa Già Lam. Thầy nằm đó, thân hình ép sát xuống tấm phản gỗ lớn. Người như chẳng còn gì ngoài xương và da, ốm o, mảnh dẻ, chỉ có khuôn mặt là vẫn vậy, như xưa, chỉ có khác là xương xẩu hơn, làm nổi bật thêm đôi mắt to và chân mày đậm. Tôi nhìn chăm thầy, cảm động nói, thầy không khác, thầy nhổm dậy nhìn tôi hỏi, thế nào, ông ở tù chứ? 6 năm, ra tù năm 1981. Ta cũng ra tù năm 1981. Thầy làm gì mà ở tù? Lý do chính thì ta không biết, nhưng lý do phụ là cư trú bất hợp pháp, không có hộ khẩu. Ta bây giờ chẳng còn là ta nữa, không hộ khẩu, không giấy tờ, không công dân, không quê hương, không gì hết. Tháng 4 năm 1984, tôi ghé lại chùa Già Lam, thì nghe tin thầy đã bị bắt trước đó mấy hôm. Từ đó cho đến giờ tôi không hề gặp lại thầy, không gặp, nhưng thầy vẫn đâu đó bên tôi. Cuộc đời hành trạng và sự nghiệp văn hóa lớn lao, độc sáng của thầy đã được đề cập đến một cách cụ thể và đầy đủ qua các bậc thức giả như Văn Công Tuấn, Thích Phước An, Vĩnh Hảo, Tâm Thường Định, Phạm Công Thiện, Tuệ Hạnh, Nguyên Siêu, Lê Mộc Nguyên, và nhất là thầy Thích Nguyên Siêu, mà bài viết Hòa Thượng Tuệ Sĩ, Trí Siêu, những thiên tài lỗi lạc của thầy đã cung cấp nhiều tài liệu và chi tiết khả tín, rất có ích cho những ai muốn nghiên cứu sau này. Với tư cách là một người ngưỡng mộ và cũng là một người bạn thời tuổi trẻ, tôi xin chia sẻ quý độc giả một vài điều suy gẫm riêng của mình về một số các sáng tác, thơ văn, các bài chính luận, cũng như các công trình biên khảo của thầy mà tôi đã có dịp được đọc qua. Tuệ Sĩ, nhà thơ. Tuệ Sĩ là một nhà thơ, theo định nghĩa chính xác nhất của từ ngữ này, không những sáng tác thơ, Tuệ Sĩ còn bình thơ, Tô Đông Pha, Quách Tấn, Bùi Giáng, Viên Linh, Nguyễn Đức Sơn, Hoài Khanh. Thơ thầy khá nhiều về đủ đề tài, kể cả tình yêu, trừ những bài chính luận hay biên khảo về Phật Pháp. Đòi hỏi phải sử dụng thứ ngôn ngữ mực thước để tránh hiểu lầm. Tôi nhận thấy, hễ bình thơ hay viết bất cứ gì thuộc về cuộc nhân sinh, ngôn ngữ của Tuệ Sĩ luôn luôn hàm chứa chất phóng túng, tự do và phơi mở. Chính điều này đã khiến cho thầy, dù là một nhà tu đức cao vọng trọng, lại vẫn rất gần gũi với mọi người. Bàn về thơ Tô Đông Pha, Tuệ Sĩ viết, từ tâm tình đến cuộc tình, từ cuộc tình đến cuộc chơi, rồi từ cuộc chơi đến cuộc hẹn. Thế là, đang lân la, bỗng đột ngột phát hiện một phương trời viễn mộng, xa xôi. Trong cõi đó, lữ khách bao giờ cũng thấy mình đang bươn bả ra đi, đi biển biệt, đi triền miên, tưởng như không bao giờ có bến bờ để đổ lại. Nhưng đi và đi mất trong từng khoảnh khắc, cái đến và nơi đến đã đến từ bao giờ, cuộc tình chia phôi từ độ đó. Đó là tình thơ trong cuộc thơ và cõi thơ, không quyết là của Đông Pha hay không là của Đông Pha. Nhưng người chơi thơ mở cuộc giao tình với cuộc thơ, ban đầu chỉ như đi tìm một cõi mộng đơn sơ, rồi đột ngột và sững sờ, cảm khái như một mối sầu cô lữ, thấy mình lưu lạc ở một phương trời đọa đầy viễn mộng. Tuệ Sĩ là như thế, thích thú với cung cách độ lượng đó. Tôi luôn đọc thơ Tuệ Sĩ như Tuệ Sĩ, một nghệ sĩ, không như một nhà tu. Thơ Tuệ Sĩ, trước hết và trên hết, là thơ của một con người sống giữa trần gian với tất cả những thuộc tính rất trần gian, hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Thầy viết về phận người, về tình yêu, về thế sự, về tu đây, về tuyệt vọng, về đau khổ, tiếc nuối, nhớ nhung, mơ ước, hy vọng. Chỉ nói riêng về mặt từ ngữ thôi, ta cũng đã thấy thơ thầy luôn nhuốm đầy mùi vị nhân sinh. Du thủ, mỏi mòn, ân tình, tàn thu, tóc huyền, tóc rối. Tóc em rung sương chiều, gót chân em nắng vàng, môi hôn, mắt biết, gầy hao, trơ vơ. Về điểm này, quan điểm thầy rất rõ ràng, theo thầy. Một tác phẩm xứng đáng với một kích thước rộng lớn, nó phải khởi lên từ cảm hứng của thực tại, vì rằng ngay qua đó người ta sẽ thấy một cách như thực, đâu là tiếng nói của thực tại, và đâu là tiếng nói của lòng người. Thực tại tức là lòng người, và cũng từ đó, người ta sẽ tìm thấy đâu là khát vọng sâu xa đang ẩn kín trong lòng người. Một tác phẩm mà không đủ sức chấn động lòng người để mở ra một thế giới như vậy, không thể xứng danh là một tác phẩm văn học. Do đó, một tác phẩm văn học phải đặt hết tâm mình và cảm xúc ngay ở hình thức phô diễn. Không phân biệt giữa nội dung và hình thức, tính cách phô diễn là cả một thế giới sống thực triền miên. Tiễn một người bạn là tiễn một người bạn. Một bước chân đường thôi nhưng núi cao, trời ơi mây trắng động phương nào, đỏ ngang neo bến đầy sương sớm, cạn hết ân tình nước lạnh sao. Mở ngoặc Tống Việt Hằng, đóng ngoặc. Đã nói em thì là em, không thể ai khác. Lời em ca phong kiến nhụy hoa hờn, anh chịu nặng núi rừng trong đáy mắt. Mờ phố thị những chiều hôn suối tóc, bóng ai ngồi so phím lụa đàn xưa. Mở ngoặc nhớ dương cầm, đóng ngoặc. Tóc em tung bay sương chiều khói biếc, dệt thơ trời thành khúc hát bâng khuâng. Tình hay mộng khi trường sơn xa hút, đến bao giờ mây trắng gửi tin sang. Mở ngoặc nhớ con đường thơm ngọt môi em, đóng ngoặc. Đã là uất ức của một tù nhân, thi là uất ức của tù nhân. Tiếng ai khóc trong đêm trường uất hận, lời ai ru trào máu lệ bi thương. Hồn ai đó đôi tay gầy sờ soạn, là hồn tôi tìm dấu cũ quê hương. Mở ngoặc dạ khúc đóng ngoặc, uất ức nhưng vẫn mơ mộng. Rồi trước mắt ngục tù thân bé bỏng, ngón tay nào gõ nhịp xuống tường rêu. Rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng, như sương mai, như ánh chớp mây chiều. Mở ngoặc tôi vẫn đợi đóng ngoặc. Phân tích bài thơ này, nhà văn Nguyễn Mộng Giác nhận định, bài thơ không hề là một lời tố cáo đầy phẫn nộ, lại không phải là một hài kịch, không phải là một tiếng sấm. Ngược lại, như tôi đã so sánh ở trên, đây là những lời ru hiền hòa, lời vỗ về của mẹ, lời thì thầm của lá, của hoa, của cây cỏ. Không phải là mũi nhọn công phá vào vách khám, mà là một làn hương tỏa lên trên, len qua kẻ ngục và tỏa rộng lên trời cao. Tôi đồng ý với Nguyễn Mộng Giác. Nếu lưu ý, ta sẽ nhận thấy tuệ sĩ rất hiếm những bài thơ tại đạo, quảng bá giáo lý hay răn dạy đạo đức. Do đó, thơ thầy ít thuật ngữ và ý niệm tôn giáo, không có cái chay tịnh của một nhà tu, trái lại mặn mà nhân tình thế thái. Trong ta là núi rừng, là trăm tiếng hát đã dừng trên môi. Mở ngoặc thân phận trong Tô Đông Pha, đóng ngoặc. Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn, ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về. Mở ngoặc Lô Sơn trong Tô Đông Pha, đóng ngoặc. Ngay cả khi diễn tả về một vị sư xuống núi, hạ sơn, ta cũng thấy toàn mùi vị trần gian, sơn, mon, hờn, đường cùng, bóng tối, rưng rưng, trầm, ho, ác mộng. Ngày mai sư xuống núi, áo mỏng sờn đôi vai, chuỗi hạt mòn năm tháng, hương trầm lỡ cuộc say. Bình minh sư xuống núi, tóc trắng hờn sân nhai, phương đông mặt trời đỏ, mùa hạ không mây bay. Ngày mai sư xuống núi, phố thị bước đường cùng, sư ho trong bóng tối, địch Phật trầm mông lung. Bình minh sư xuống núi, khóe mắt còn rưng rưng, vì sư yêu bóng tối, ác mộng giữa đường rừng. Nói như thế, không có nghĩa là tuệ sĩ không có thơ đạo, thơ thiền, nhưng thay vì nặng về từ ngữ, tuệ sĩ sử dụng một bút pháp khác, có tính cách thơ hơn, chứa đựng nhiều hình ảnh hơn, do đó sống động và cụ thể hơn. Thời gian đi khấp khiển, để rụng phấn rơi hồng, tơ nắng dài tâm sự, bồi hồi mộng vẫn không. Chỉ có 20 chữ, nhưng chúng trộn lẫn màu sắc, tâm tình, ý thức và cảm xúc vào nhau, tạo nên một mùi vị lạ, có vẻ thoát tục, thiền, mùi này đậm hay nhạt, tùy theo các cảm nghiệm của mỗi người. Đó là nét rất riêng của tuệ sĩ. Nhân thiền nhất theo tôi nằm trong bài thơ dài 13 khổ Thiên Lý Độc Hành. Đa phần các khổ thơ được làm theo lối tứ tuyệt, mở ngoặc 4 câu, đóng ngoặc, diễn tả bước du hành của một người lữ khách cô độc, khởi đầu ở chỗ. Ta về một cõi tâm không, vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng tàn. Một mình và tâm không, lữ khách đi, hết ngày đến đêm, hết mưa đến nắng, hết mùa đến mùa, qua đèo, qua rừng, qua suối, qua triền đá, bờ lau, nếm trải đủ thứ mùi đời, với một dấu hỏi không nguôi ném vào cuộc nhân sinh. Ta là ai? Chờ ai? Đợi ai? Từ đâu? Về đâu? Đã mấy nghìn năm đợi mỏi mòn, bóng người cô độc dẫm hoàng hôn, bởi ta hồn đá phơi màu nắng, ôm trọn bờ lau kín nỗi buồn. Từ thuở hồng hoang ta ở đâu, quanh ta cây lá đã thay màu, chợt nghe sao xuyến từng hơi thở, thấp thoáng hồn ai trong khóm lau. Bài thơ kết thúc bằng một lời nhắc nhở bất ngờ: khi về anh nhớ cài quay nón, mưa lạnh đèo cao không cõi người. Đọc xong tôi cảm thấy thấm thía, nhưng không rõ thấm thía cái gì, vì phải cài quay nón hay vì cái cảnh mưa lạnh đèo cao lại không cõi người, hiệu ứng thơ thường mông lung như vậy. Nhưng đặc biệt hơn hết, Tuệ Sĩ yêu, yêu nên làm thơ tình. Một nhà tu làm thơ tình quả là điều xưa nay hiếm, tuy số lượng không nhiều, nhưng những bài thơ tình của Tuệ Sĩ rất tình, thắm thiết, da diết, nồng nàn. Mắt em nhỏ ngại ngùng sang cửa, nghe tình ca trên giọt sương tan. Bóng tôi xa đêm dài phố thị, nhớ con đường thơm ngọt môi em. Hai câu thơ và cả tựa đề của nó, nhớ con đường thơm ngọt môi em, nghe phảng phất nguyên xa. Thơ tình Tuệ Sĩ có thể là về một người mà mình yêu, có thể là một bóng hình, một nhân dáng nào đó, cũng có thể là nỗi nhớ vu vơ về một em nhỏ. Ôi nhớ làm sao, em nhỏ ơi, từng đêm ngục tối mộng em cười. Ta hôn tay áo thay làn tóc, nghe đắng môi hồng lạnh tím người. Cho ta chút nắng bên sông cửa, để vẽ hình em theo bóng mây. Mở ngoặc cho ta chép nốt bài thơ ấy, đóng ngoặc, đôi khi chỉ là một gặp gỡ tình cờ. Mắt em quán trọ của ngàn sao, ngọt ngất hoang sơ ánh rượu đào. Mở ngoặc quán trọ của ngàn sao, đóng ngoặc, cũng có thể chỉ là một ấn tượng thoáng chốc. Em mắt biết nghi thơ ngày hội lớn, khóe môi cười, nắng quái cũng gầy hao. Như cò trắng giữa đồng xanh bát ngát, ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao. Mở ngoặc thoáng chốc, đóng ngoặc, nhưng cũng có lúc lại là một nỗi nhớ vô cùng sâu sắc. Công nương bỏ quên chút hờn trên dấu lặng, chuỗi khê đền day dứt ngón tay, ấn sâu xuống ưu phiền trên phím trắng, nửa phím cung chọi nhịp lưu đầy. Mở ngoặc những điệp khúc cho dương cầm, đóng ngoặc, thắm thiết đến thế thì thôi. Dẫu vậy, như ta biết, trong đời sống, Tuệ Sĩ không hề vướng vào con đường tục lụy. Lời thơ tuy rất tình, nhưng nếu đọc kỹ, chúng chẳng hề mang mùi tục lụy. Em, tóc rối, môi em hay nụ hôn, chứa đựng vẻ tinh khôi của một thứ tình cảm lý tưởng. Yêu mà không lụy, tình nhưng không dục, đó là tình yêu thuần khiết. Thứ tình cảm trai gái hoàn toàn không dính líu đến quan hệ thân xác hay những hình thức lãng mạn khác. Hẹn hò, quà tặng, điều này không phải là hiếm hoi đối với những người hiến mình cho con đường tu tập. Dù thuộc bất cứ tôn giáo nào, một tình yêu như thế thường xuất phát từ sự tự chế hay từ sự thăng hoa. Hiểu theo nghĩa phân tâm học, yêu một người mà như yêu mọi người. Mặt khác, về phương diện sáng tác nói chung, thơ Tuệ Sĩ có những tứ thơ khác lạ, rất Tuệ Sĩ, hiếm thấy ở những nhà thơ khác. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Mỗi một tài năng thi ca luôn luôn biểu lộ một cái riêng nào đó, rất riêng, không ai giống ai. Chẳng hạn ở khổ thơ này, ta làm kẻ rong chơi từ hỗn độn, treo gót hài trên mái tóc vào thu, ngồi đếm mộng đi qua từng đọt lá, rủ mi dài trên bến cỏ sương khô. Mở ngoặc 15 cuộc lữ, đóng ngoặc. Bốn câu thơ hoàn toàn không có gì lạ về mặt từ ngữ, nhưng cách kết hợp chữ, hình ảnh và ý nghĩa tạo ra nét lạ. Rong chơi từ hỗn độn, đếm mộng trên từng đọt lá, rũ mi dài, bến cỏ xương khô. Đọc lên những nhóm chữ này, ta cảm thấy bỡ ngỡ, y như thể chúng trừu tượng, hay có vẻ bí hiểm. Nhưng đồng thời, ta lại vẫn hiểu ngay được ý nghĩa của chúng, mặc dầu không thể kiến giải một cách rõ ràng. Những tứ thơ như thế có thể tìm thấy rải rác ở nhiều bài thơ khác, hoặc đó là những nhóm chữ, khung trời hội cũ, trăng đã gầy vĩnh viễn, những chiều pha tóc nắng, kể chuyện trăng tàn, nông nổi vết xa cơ, điêu tàn vờ vĩnh, hoặc đó là nguyên cả một câu thơ, một lần định như sao ngàn đã định, đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ, trời không ngưng gió chờ sương động. Những tứ thơ như thế đôi khi được hình thành một cách xuất thần khi nắng sớm hôn nồng lên nụ nhỏ, mở ngoặc bình minh đóng ngoặc. Chỉ bảy chữ thôi nhưng câu thơ vẽ ra một bức tranh đẹp, mặn mà nhất có lẽ nằm ở mấy chữ hôn nồng và nụ nhỏ. Về điểm này, nhà thơ Bình Đặng Tiến có một nhận định theo tôi là hoàn toàn chính xác. Ở Tuệ Sĩ đời sống hàng ngày, ý thức và vô thức dường như đã thăng hoa thành một siêu thức, ngôn ngữ do đó cũng siêu thoát, khó bề lý giải chân phương và đơn phương. Ở nhiều bài thơ, sự vật và sự kiện cũng như ngôn ngữ rất bình thường, nhưng được nhà thơ cột chúng lại trong một kết cấu lạ, bất ngờ, đẩy ý nghĩa, khiến chúng bay thoát hẳn ra khỏi nội hàm của chúng. Chẳng hạn, hình ảnh đối sánh giữa cây trúc và con nhện dưới đây. Trúc biết che ngày nắng, hương chiều đuổi mộng xa, phương trời nhuộm ráng đỏ, tóc trắng nhện tơ lòa. Mở ngoặc trúc và nhện đóng ngoặc. Trúc biết che ngày nắng, gợi nên một trạng thái tâm lý bất thường. Đó là hương chiều đuổi mộng xa. Trong lúc đó, phương trời nhuộm ráng đỏ lại cho ta một hình ảnh khác, hoàn toàn có tính cách vật lý, một kết hợp màu sắc rất đẹp, tóc trắng nhện tơ lòa, cả hai tứ thơ đều bất ngờ và độc đáo. Riêng tôi, một trong những bài thơ mà tôi thích nhất là Trường Ca Tình Thất. Bài thơ gồm 32 khổ mà cũng là 32 bài, tuy cách đọc và cách cảm nhận, đó là một kết hợp của nhiều thể loại thơ khác nhau, nhị ngôn, tam ngôn, tứ ngôn, ngũ ngôn, lục bát, thất ngôn, bát ngôn, tự do hay hỗn hợp, chứa đựng cả tình yêu, tình nhân thế, tình đời, tình đạo, nhiều bài ngắn, gọn gàng, hàm xúc, tựa tựa như lối thơ hài cú của Nhật Bản. Ít chữ, nhiều nghĩa, qua đó cách nắm bắt và diễn tả hiện thực, cách sử dụng ngôn ngữ, cách nén, ép ý nghĩa và ý tưởng của nhà thơ đạt đến mức thượng thừa. Theo tôi, xin trích vài đoạn. Rất hoang vu cồn cát cháy, trăng mù, hoang vu cồn cát trăng mù, cỏ cây mộng mị, cơ đồ nước non. Rất nghịch lý, bích cọng cỏ đo bóng thời gian dài mênh mông, mở ngoặc lấy ngắn đo dài, đóng ngoặc, rất lãng đãng. Trời cuối thu se lạnh, chó dẫn nắng bên hè, nắng chợt tắt, buồn lê thê, rất khốn khổ. Lão già trên góc phố, quằn quại trời mưa giông, áo lụa gầy hoa đỏ, phù dung rụng xuống dòng. Rất hiện thực và trần tục, lon sữa bò nằm im bên chợ. Còn chó lạc, đến vỗ nhịp, trời mưa, tôi lang thang đi tìm cọng cỏ. Nó nhìn tôi, vô tư. Lời reo trong ngõ hẻm, đồng hồ điện, cầu reo, công tắc. Những lời reo chợt đến chợt đi, 100 năm mưa nắng chẳng ra gì. Cánh phượng đỏ đầu hè ai nhặt. Trong hai bài thơ trên, nội dung hoàn toàn hiện thực, những câu kết in đậm rớt vào khổ thơ như một ngẫu nhiên, một vật lạ từ trên trời rơi xuống khiến toàn bài thơ hoàn chỉnh một cách thần tình, nằm ngoài mọi dự đoán. Thơ Tuệ Sĩ mang phong cách phóng túng của Tô Đông Pha, nhà thơ mà thầy đặt cho cái biệt danh Những Phương Trời Viễn Mộng. Muốn cho lời thơ tuyệt diệu thì phải là đừng gò ép, vừa không vừa tĩnh, tĩnh cho nên thâu tóm hết mọi vọng động, không cho nên bao hàm vạn cảnh, ngắm nhìn sự đời, bôn ba giữa đời, mà thấy mình như nằm trên chóp đỉnh mây cao, đủ hết các thứ mặn nồng, chua chát, trong đó có cái hương vị tuyệt vời. Thơ và pháp mở ngoặc đạo, đóng ngoặc không chống trái nhau, không hại nhau. Tuệ Sĩ, nhà văn. Về văn, Tuệ Sĩ không viết nhiều, nhưng ba truyện ngắn mà tôi được đọc, Piano Sonata 14, Gốc Tùng và Sư Thiện Chiếu, đều là những sáng tác hay, kết hợp cả lối viết truyền thống lẫn hiện đại. Cũng như thơ, văn Tuệ Sĩ trước hết là văn chương của con người, về con người và về cuộc đời, cả ba truyện đều có nhân vật, cốt truyện, đối thoại, độc thoại, đặc biệt cả ba đều có cấu trúc lỏng lẻo với kết thúc mở. Đọc xong truyện rồi, độc giả vẫn còn bâng khuâng không tìm thấy ngay câu trả lời, đoạn kết trong Gốc Tùng. Khi đến gần ông cụ, cậu đứng thẳng người, khẽ cúi đầu. Dạ, thưa ông, cháu đi, lại một lần nữa, ngày mai trời sẽ có mưa hay gió gì đây? Vào mùa này, Huế thường có sương mù mỗi sáng, lúc xe ngang qua cầu Trường Tiền. Phía dưới kia dòng nước cồn nhỏ thấp thoáng như một hải đảo xa xôi nào đó. Đoạn kết trong Sư Thiện Chiếu. Sau buổi cơm trưa, chúng tôi cố cầm ông bạn cố tri này ở chơi ít hôm, nhưng ông nhất quyết từ chối, hỏi thăm nơi trú ngụ cũng không nói. Đến nay cũng đã mấy năm rồi, tôi không biết hỏi thăm ai về Sư Thiện Chiếu ngày xưa, hay cụ đồ viết mướn ngày nay nữa. Kết thúc nào cũng lững lững lơ lơ, thả lỏng cho trí tưởng tượng của độc giả. Gốc Tùng có văn phong trong sáng, mới mẻ, hiện đại, đặc biệt, tác giả áp dụng ý nghĩa của cây tùng trong văn chương cổ điển vào quan hệ gia đình thời nay. Có chút gì hơi chọi ở các ví von này, nhưng hình như tác giả Tuệ Sĩ muốn gài vào đó một ẩn ý riêng. Đoạn vào đầu truyện đã nghe khang khát, ngộ ngộ. Những năm trước, hai gốc tùng trước sân như hai đứa trẻ, dáng điệu mệt mài trong cơn gió hiu hắt của mùa thu. Quanh năm suốt tháng, không một lời qua lại, không trao đổi nhau đến cả một chiếc lá đã qua mùa. Vào năm mưa bão nhiều, đôi khi nước dâng cao, từ xa vọng lại như một bãi tuyết trắng ngập nửa thân hình, thỉnh thoảng vài cánh bướm ghé xuống, không hương sắc của phấn nhụy, để bày tỏ một chút tình nồng nhiệt. Cánh bướm lại bay đi, vẫn không một cử chỉ sao động hứa hẹn nào. Hai nhân vật người ông và đứa cháu nội được xây dựng một cách đơn giản, có tính cách điển hình, nhưng không quá tròn trịa và khuôn mẫu, thỉnh thoảng, ở vài chỗ, tác giả cố tình để lửng một chi tiết nào đó khiến người đọc cảm thấy như mất dấu. Có lẽ vì thế, khung cảnh và nhân vật tuy hoàn toàn hiện thực, nhưng lại thấp thoáng nét hư ảo như ta thường tìm thấy trong các truyện truyền kỳ hay trong các công án thiền. Một mùa xuân nào đó, nước đẫm ướt đầu mấy con vịt như nhuộm trắng, một cụ già chống gậy tiếp khách. Khách mang theo cả một thời quá khứ của cụ, trong từng bước, khách hẹn sẽ có ngày ghé thăm lại. Hòn núi trơ trọi trong buổi chiều, y ước đứng mãi đấy để đến từng buổi nắng quái đi qua, những ánh nắng của buổi chiều lây lất và một mái tóc bạc đứng đợi cái gì đã đi qua và đi mất. Cuối cùng, Piano Sonata 14 theo tôi là một truyện ngắn hoàn hảo cả về kỹ thuật, cấu trúc, nội dung lẫn nhân vật. Nhân vật chính là một chú tiểu. Trước hết, hãy khoan nói chuyện hư cấu, mà nói về hình ảnh cụ thể về một chú tiểu có thật ở ngoài đời. Hồi nhỏ tôi hay theo mẹ đi nhiều chùa ở Huế, do đó quen với khá nhiều chú tiểu cùng lứa tuổi. Có chú đã từng là bạn học ở trong trường, một chú sau này là Đại Đức Thích Thanh Tuệ, để lại trong tôi một dấu ấn không phai mờ. Chú đã tự thiêu tại chùa Phước Duyên vào tháng 8 năm 1963 để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm. Nói chung, tôi rất thương các chú, vì trong lúc ở độ tuổi 6, 8, 9, 10, bọn trẻ con chúng tôi được ăn thịt, ăn cá, đánh bi, đánh đáo, câu cá bắn chim thỏa thích, thì các chú phải khép mình vào khuôn khổ, mặc áo nâu sồng, thức khuya dậy sớm, ăn chay, tụng kinh, gõ mõ. Bởi vậy, mỗi khi đi chùa, tôi thường mang theo ít kẹo, có khi là đồ ăn mặn, dấm dúi vào trong túi mấy chú, hay lợi dụng lúc mấy ôn bận biểu, rủ mấy chú ra vườn sau chạy nhảy, hái hoa, đuổi bướm. Các chú vừa thích vừa sợ. Riêng tôi mỗi lần nhìn thấy mấy chú, tôi cứ băn khoăn trong lòng, không hiểu thực sự, trong thâm tâm, mấy chú nghĩ gì, mơ ước gì. Chính vì thế, đưa nhân vật chú tiểu vào truyện là một điều không đơn giản. Nếu đạo quá, truyện sẽ khô, nếu đời quá, rất dễ đi quá đà, phóng túng. Ấy thế mà, qua Piano Sonata 14, Tuệ Sĩ xây dựng một chú tiểu hết sức sống động, vừa có nét hồn nhiên của một chú bé lên 12, vừa có phong thái nề nếp của một chú tiểu nằm trong khuôn phép. Đồng thời, nếu tinh ý, ta sẽ thấy tác giả khôn khéo, rắc vào một chút gia vị thế tục, tuy rất nhẹ nhàng, nhưng thấm thía. Chú tiểu tình nghi, 12 tuổi, đang học lớp đại lục trường công lập. Mẹ chú không rõ vì lý do gì, mang chú lên giao cho chùa rồi đi mất, về sau và chết, được tu viện lập bàn thờ trong chùa. Chú chăm chỉ làm việc chùa, chăm trà, lau bàn ghế và quét dọn trong phòng của sư trưởng. Không ai biết, tuổi thơ trôi qua như vậy đang ấp ủ sự gì. Sự thành kính khi bưng ấm trà để vào khay, hằng ngày chú lại học về ý nghĩa của sự vô thường, khổ đau và giả tạo đang đè nặng kiếp người. Ấy thế mà chú Tiểu cũng là một cậu bé nghịch ngợm, thường xuyên trốn chùa ra ngoài đi chơi, qua cổng chính bằng cách làm cho một chấn xong cửa sắt gãy hết một đầu, chỉ cần kéo nhẹ qua là lách mình lọt vào, rồi sau đó nắn lại. Mà sư trưởng tu viện không hề biết, gác cái miễu thờ bà ở trong khuôn viên chùa, có lúc chú hứng thú leo lên đống ngói đứng đáy, xoay người tứ phía y hệt như tưới rau, hay ăn cắp chuối trên bàn Phật, hay lẻn vào vườn rau nhổ bậy vài bụi cải cho những cuộc kết tập kín đáo, với bánh tráng mỏng và nước tương dầm ớt thiệt cay. Một hôm ra sau vườn, chú khám phá ra một điều mới mẻ. Ban đêm giữa luồng ánh trăng bạc như sương khuya lấp lánh đang nhảy múa chập chờn trên các luống cải, chú bỗng nghe một thứ âm thanh ngọt ngào và quyến rũ vọng lại từ bên kia con đường. Tò mò, chú không ngần ngại chui qua hàng rào kẽm gai, băng qua vườn, sang tốt con đường đất, tìm đến một ngôi nhà ẩn sau nhiều bóng cây rậm rạp, nơi đang có người chơi đàn. Ở đó, xuyên qua khung cửa sổ, chú thấy một mái tóc chảy dài, nghiêng nghiêng theo âm điệu to nhỏ và tiết điệu buông lơi của tiếng đàn. À, người đánh đàn là một cô người Huế, cô mở cửa cho chú Điệu vào. Dưới cái nhìn của cô, chú Điệu với chỏm tóc lệch qua một bên phủ mép trán, đôi mắt sáng ngây thơ dưới hàng mi dài và cong. Khi cười, chú chớp hai hàng mi tinh nghịch, nụ cười của trẻ thơ trong trắng và hồn nhiên, nhưng quá nhỏ nhoi và khiêm tốn giữa một thế giới đòi hỏi quá nhiều sự trang nghiêm và kính cẩn. Tuổi thơ hiếm hoi cho một tâm hồn tập sự săn đuổi những ước mơ ngoài tầm với bắt của con người. Cô mời chú vào, và lần đầu tiên chú thích thú nhìn thấy cây đàn kê sát vách tường, nhìn nghiêng ra khung cửa. Chú đi thẳng lại đó, níu hai tay trên thùng đàn, đôi mắt thích thú cúi nhìn chăm chú những phím đen trắng chen nhau sắp thành một hàng thẳng. Chú được chủ nhân cho phép đặt cả bàn tay lên phím đàn và ấn xuống, âm thanh xo le cùng nhau tấu lên. Khi cất tay, chú nghe chúng ngân dài lẫn vào thùng đàn như đang chìm sâu vào trong bóng tối hun hút phía sau. Thấy chú thích đàn, cô gái hứa sẽ dạy cho chú học. Chú Tiểu hoàn toàn là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên. Thấy lạ thì thích, thay vì đợi cô gái chỉ dẫn, chú đập tay trên các phím đàn, bị cô gái la. Nhưng rồi chú cũng lại đập tay lên các phím đàn một lần nữa. Cái hồn nhiên tinh nghịch của một chú bé đi tu tạo nên trong lòng cô gái như khuê những cảm giác lạ, phức tạp. Nghi lúc nào cũng cao hứng, nhưng khuê tự nhiên thấy mình đã thân thiết với chú vô cùng, cô muốn hôn lên đôi mắt thần tiên của chú. Cửa chùa không biết có vĩnh viễn khép kín nổi con người có cái phong vận như thế, nhưng chắc cũng có mấy ai có thể nhìn suốt qua đôi mắt kia mà thấy được bóng dáng của huyễn mộng phù sinh. Cô đâu biết và chưa bao giờ thấy sự thành kính của chú và đôi mắt mông lung như khói trầm. Dù vậy, ngay lúc này cô thấy rõ hơn ai hết, có lẽ vậy, sự nóng cháy đam mê trong đôi mắt thần tiên đó. Thế mà cô cũng chưa bao giờ thấy được sự nóng cháy của một ngọn nến lẻ loi giữa đêm khuya tịch mịch. Cô bỗng thấy trong thâm tâm mình bây giờ y hệt như một họa sĩ vẽ trúc đã mọc đầy trúc trong bụng. Cô mong cho sự nóng cháy kia không sớm bị dập tắt dưới những kỷ luật lạnh lùng nơi tu viện. Cô có cảm giác 10 đầu ngón tay của mình đang vuốt nhẹ lên mặt hồ với những lượn sóng nhỏ. Như khuê nghe cánh tay chú đụng vào người, cô nhìn lại, chú đang kéo chỏm tóc sang một bên. Cảm giác đó khiến cô lại đâm ra bồn chồn, tâm trạng này chỉ được phát qua vài nét lững lơ, nhưng bao hàm nhiều gợi ý. Cô thích được nắm chỏm tóc của chú mà vuốt dài xuống. Cô đứng tựa mình lên khung cửa và nhìn lên bầu trời, trăng khuya, lác đác vài ngôi sao, một ngôi sao, xa quá. Khi chú đi rồi, Như Khuê đứng nhìn bóng trắng, khuất ngoài hàng rào bông buộc. Trong phần kết thúc, truyện bỗng dưng chuyển sang vị sư trưởng. Ngang qua thiền thất, Nghi thấy sư trưởng bắt ghế ngồi nhìn ra phía trước cổng. Cổng sắt đã khép kín. Con đường kéo dài bất tận, tiếng đàn buông lơi và chạy suốt, mất hút ngoài kia. Nghi lén nhìn sang lưng sư trưởng, và sư trưởng thì nhìn vào bóng tối của con đường, vì sư biết đó là piano sonata 14, với tiếng nhịp của Sustenitor, chậm nhưng vĩnh viễn chìm sâu trong bóng tối, như những làn sóng nhỏ ôm bóng trăng mà ngủ vùi trên bến cát. Lúc đầu, chuyện tập trung vào nhân vật chú Tiểu Nghi, rồi đột ngột chuyển qua nhân vật Như Khuê, và cuối cùng đột ngột chuyển một lần nữa qua vị sư trưởng. Dù chỉ bằng một dòng ngắn ngủi ở cuối chuyện, vị sư trưởng trở thành một phần chưa nói ra hết của câu chuyện. Chả là vì hàng đêm, khi nghe tiếng đàn dương cầm vang lên tấu khúc, khúc nhạc dưới trăng, của Ludwig van Beethoven, chỉ gợi trí tò mò của chú tiểu thì lại lắng đọng sâu xa trong tâm hồn vị sư trưởng đang chịu trách nhiệm dìu dắt cả một lứa đệ tử tóc đang còn để trỏm, nhưng là tương lai của giáo hội sau này. Hai nhân vật cô gái và vị sư trưởng thì tôi không rõ, nhưng có lẽ một phần của chú tiểu nghi trong tuệ sĩ. Tôi được nghe tuệ sĩ chơi tấu khúc Piano Sonata 14 nhiều lần ở trong phòng của thầy tại Đại học Vạn Hạnh, cùng với nhiều ca khúc thời thượng khác thuở đó. Diễm xưa gọi tên bốn mùa, nắng thủy tinh, mùa thu chết. Thầy đàn rất hay, nhuần nhuyễn và đam mê. Những ngón tay dài, nhỏ nhắn của thầy chạy thanh thoát trên phím đàn piano trông rất điệu nghệ. Đến nỗi Quỳnh Thu, một cô bạn gái của tôi, sinh viên Vạn Hạnh, thỉnh thoảng lại nài nỉ tôi dẫn cô đến phòng để nghe thầy đánh đàn. Thầy bảo, Quỳnh Thu có đôi mắt rất đẹp. Một cô bạn khác, Phương Huệ, nữ tu xuất công giáo, bạn cùng lớp với tôi cũng thế, lâu lâu lại ghé đến yêu cầu thầy đàn. Phương Huệ khen hai bàn tay thầy xinh xắn, dễ thương.